Má ơi, mấy chục chương giống nhau như đúc mặt. Đừng nói vựng mặt chứng. Hội chứng sợ mật độ cao đều có thể cho ngươi kích phát ra tới. Diệp tự nghĩ đến cái kia cảnh tượng, cảm giác có điểm tuyệt vọng. Nhưng mà các đại lão là như thế nào giải quyết vấn đề này đâu? Rất đơn giản, ở cuối cùng tập hợp phía trước tận lực nhiều giết chết một ít địch nhân. Như vậy đến lúc đó bọn họ muốn đối mặt mặt liền sẽ giảm rất nhiều. Ngoặc kép, ý kiến hay, Diệp tự khen ngợi nói. Giang Nguyệt Toàn là cái phi thường đáng tin cậy lão đại. Nàng trước tiên cấp đối diện 5 người đánh thượng dấu hiệu. Cái này dấu hiệu là cùng loại với võng mạc thượng hình chiếu. Diệp tự bọn họ đang xem hướng địch nhân khi, đối diện 5 cái trên người địch nhân phòng hộ phục sẽ biến thành bất đồng nhan sắc. Như vậy ở kênh đội ngũ giọng nói chỉ huy khi, đội trưởng cũng chỉ cần nói tập hỏa màu lam, linh tinh nói. Không cần phải nói tập hỏa bên trái đệ mấy cái. Phi thường ngắn gọn sáng tỏ. Mấu chốt là, hảo Timony, đông lạnh màu đỏ. Màu xanh lục giảm tốc độ. Khống màu lam, Giang Nguyệt Toàn đâu vào đấy mà chỉ huy. Mặc Bắc Đáp bắt tay, đem màu vàng vòng lên. Chúng ta tập hỏa màu Timony, một phen liền tiêu mang đánh. Đối phương khống chế sư mới vừa ném một cái kỹ năng ra tới. Đã bị Diệp tự cấp đông lạnh thành băng ngật đáp, nếu nói giảm tốc độ cùng thời không giam cầm người còn có thể sử dụng kỹ năng nói. Bị đông lạnh trụ chính là thật vô pháp, hắn căn bản một cái ngón tay đều không động đậy, kỹ năng khẳng định phát không ra, cho nên nói khống chế sư nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đem đối phương toàn. Khống trụ, trên cơ bản liền sẽ bị phản khống. Mà một khi đối phương sẽ giải khống người còn êm đẹp đợi. Kia xong rồi, phía chính mình bị phản khống, bên kia lại không có, ưu thế tự nhiên thiên hướng đối phương. Diệp tự bọn họ đội ngũ giải khống kỹ năng không ở Diệp tự trên tay. Ngược lại đang xem tựa không có gì dùng Mặc Bắc trong tay. Tựa như nguyền rủa thần điện cùng luyện ngục thần điện cùng loại giống nhau. Thịnh thế thần điện cùng chúc phúc thần điện cũng thực cùng loại. Bọn họ đều có thể cho người ta thêm vào vận may. Cho nên Mặc Bắc đỉnh đầu có một cái giải khống kỹ năng. Cũng đủ ứng phó tình huống hiện tại. Kỳ thật Giang Nguyệt Toàn cũng có. Nhưng nàng đó là hắc ám thuộc tính kỹ năng. Thân là đồng đội mặt khác 4 người tỏ vẻ cũng không tưởng thể nghiệm bị độc nãi một phát tư vị. Giống nhau giải khống cùng khống chế đều ở cùng nhân thủ. Này không phải võng du, bị khống chế lúc sau giải khống kỹ năng còn êm đẹp có thể phóng. Diệp tự đông cứng đối phương khống chế sư, như vậy đối phương giải khống kỹ năng cũng phế đi, trừ phi khối băng tan dã đối phương có thể ra tới. Bên kia có hỏa hệ kỹ năng người lập tức cấp đồng đội ném cái qua đi. Muốn khống chế được hảo, làm khối băng hòa tan đồng thời đừng ngộ thương đồng đội. Kỳ thật rất khó. Cũng may tất cả mọi người đều là nguyên lão cấp thức tỉnh già. Kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, đảo cũng sẽ không luống cuống tay chân, chỉ là có địch nhân quấy rầy dưới tình huống. Trình độ khó tránh khỏi có điều dao động, bởi vậy khống chế sư tránh thoát khối băng thời điểm, không thể tránh né mà bị năng một chút, bất quá không có trở ngại, chỉ là đau một chút mà thôi, nhưng hắn ra tới quá muộn. Bên kia bị tập hỏa màu tím đã ngã xuống đất, bị giam cầm màu lam còn thừa huyết ra, giảm tốc độ màu xanh lục mới vừa cứu ra màu đỏ khống chế sư. Mà màu vàng cũng rốt cuộc đánh vỡ kim ốc đuổi theo giết thoạt nhìn tốt nhất khi dễ Diệp tự. Đáng tiếc, Diệp tự có thượng đế thị giác, người khác xem đồ vật đều là từ chính mình thị giác xuất phát. Luôn có manh khu, liền tính có thể dựa cảm giác đền bù. Nhưng bọn hắn cảm giác năng lực là so ra kém Diệp tự. Diệp tự là thật sự có thể cắt thượng đế thị giác. Thông qua thời không cảm giác bắt chước ra 4 phương 8 hướng cảnh tượng hình chiếu ở trong đầu. Hắn có thể xem thấy chính hắn, cùng chính hắn chung quanh đồ vật, cho nên Diệp tự trước tiên phát hiện màu vàng mục tiêu là chính mình. Từ lúc bắt đầu liền ở đi vị tránh né đối phương. Kết quả làm cho nhân gia cho rằng chính mình là xuất kỳ bất ý đánh úp. Nhưng trên thực tế Diệp tự vẫn luôn ở rời xa hắn. hắn bôn tập nửa ngày, bọn họ chi gian khoảng cách căn bản không có ngắn lại. Vẫn là như vậy xa, màu vàng, hoài nghi nhân sinh.jpg Diệp Tự mới sẽ không nói cho bọn họ. Hắn kỳ thật ngay từ đầu ở chiến tranh thần làm cho thiên quân vạn mã ảo cảnh. Đi chính là tránh né lưu. Hắn không giống chiến tranh thần điện người thừa kế giống nhau trực tiếp xông lên đi đánh lộn chính. Diện cương, mà là trước luyện tránh né đi vị, ở đi vị trung nhân cơ hội phản kích, cho nên hắn hành động phi thường phiêu giật, cơ hồ có thể lẩn tránh 99% công kích. Có được tất có mất, này cũng làm cho hắn công kích hiệu suất giảm xuống, bởi vì hắn muốn tìm thích hợp thời cơ mới có thể phản kích. Bất quá luyện thục lúc sau thì tốt rồi, công kích hiệu suất cũng không có rơi chậm lại quá nhiều. Mà Sở Tế Phong bọn họ đi còn lại là hy sinh nhất định tránh né suất. Tăng lên công kích số lần, có đôi khi liều mạng bị thương nhẹ cấp đối phương một đòn chí mạng. Diệp Tự hắn không, hắn mới không cần bị thương. Hắn sợ đau, đến cuối cùng, các đồng đội giải quyết còn lại 4 người. Sau đó vây xem Diệp Tự lưu đối phương màu vàng đội viên. Kết quả thẳng đến đối phương bị Diệp Tự viễn trình công kích chọc chết. Hắn cũng không có mấy cái kỹ năng thành công đánh tới Diệp Tự trên người. Mặc Bắc xem đến táp lưỡi. Hỏi Sở Tế Phong, lá con là đi theo nhà ngươi lão nhân làm tặc đi sao? Sở Tế Phong cũng thực kinh ngạc. Hắn như vậy cư nhiên không bị nhà ta lão nhân đánh chết. Phải biết rằng bọn họ cũng không phải chưa thử qua đi cái này lộ tuyến. Nhưng hậu quả lại là bị chiến tranh thần một cái tát rút về tới. Trốn cái gì trốn, chúng ta chiến tranh thần điện liền không có co đầu rụt cổ phế vật. Đều cho ta chính diện thượng, lại trốn lão tử băm ngươi. Hừ, khả năng bởi vì hắn là thời không thần điện đi, Giang Nguyệt toàn thong thả ung dung đi tới. Một đôi mắt đẹp đạm nhiên mà nhìn Diệp Tử, rất có đại tỷ đại bộ tịch, toàn biết thượng đế thị giác, tới vô ảnh đi vô tung thời không chi lược, không đi tránh né phản kích lưu ngược lại lãng phí, mà các ngươi chiến tranh thần điện vốn dĩ chính là oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng phong cách. Tránh né sẽ xử các ngươi chiến ý bị nhục, ngược lại bất lợi với tu hành, Hàn Ảnh trầm gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Không tồi. Hắn như vậy thực thích hợp hắn, chiến tranh thần quả nhiên lợi hại, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Mặc Bắc sờ sờ cằm. Cái gì tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hắn như thế nào cảm giác liền thuần túy là Diệp Tự chính mình sợ đau không nghĩ bị công kích đến. Cho nên mặt dày mày dạn cũng muốn đi con đường này. Sau đó chiến tranh thần cùng thời không thần sau lưng xé một hồi bước. Cuối cùng chiến tranh thần thỏa hiệp. Không có bạo lực cưỡng bách Diệp Tự sửa đi chính diện mới vừa lộ. Rốt cuộc, chiến tranh thần loại này thẳng tính, gặp được xé bức khẳng định là làm bất quá thời không thần cái kia âm hiểm ra hỏa. Quân không thấy nhà bọn họ thịnh thế thần bị đối phương lừa đi rồi bao nhiêu tiền. Mặc Bắc nhưng không tin thời không thần cùng nhà hắn lão nhân đánh bài thời điểm không có gia lão. Thiên, Diệp Tự kết thúc chiến đấu cũng không so đại gia chậm nhiều ít. Thực mau liền nhẹ nhàng mà đi trở về tới, hoàn toàn nhìn không ra hắn ban đầu là cái chạy 1000 danh đều có thể xuyễn thành cẩu nhược kê. Chung quanh còn có đội ngũ sao? Giang Nguyệt Toàn vừa lòng mà nhìn tới tay đầu sát, tâm tình sung sướng, có Diệp Tự cái này di động dò xét nghi, bọn họ nhất định có thể nhiều lấy mấy cái thành tựu. Sau đó ở cho điểm thượng nhất cử vượt qua Tiêu Tố Quang đội ngũ. Diệp Tự lập tức nhắm mắt, 10 giây đồng hồ sau, hắn một lóng tay một cái khác phương hướng, nơi đó có một chi đội ngũ, bất quá bọn họ ở an toàn khu bên cạnh, đang ở gia tốc trong chiều chạy, nói cách khác, nếu qua đi đối phó bọn họ nói, bên ta đội ngũ cũng muốn đối mặt tới gần nguy hiểm vòng. Nơi này nguy hiểm vòng không giống mặt khác trò chơi là cái gì độc khí A, gió cát A. Tiến vào nguy hiểm vòng liền rớt huyết, mà là càng tăng bệnh một chút, loại hắc động, an toàn khu thu nhỏ lại là bởi vì hắc động cắn nuốt. Cho nên nếu thức tỉnh giả đội ngũ rơi vào hắc động nói, cũng sẽ bị cắn nuốt, bởi vậy đuổi theo loại này đội ngũ rất có nguy hiểm. vạn nhất chính mình vô ý bước vào hắc động, liền đào thải, liền bởi vì cái này giả thiết, phòng trưng đến hậu kỳ đại gia tập hợp thời điểm, còn có thể nhìn đến một ít thiếu cánh tay thiếu chân thức tỉnh giả đâu. Bất quá trở ngại người khác chạy trốn chi lộ, này chiến thuật thật sự hảo dơ, chính là các đồng đội đều thích, nóng lòng muốn thử nói, đi à, do dự cái gì, Diệp Tự cũng thích, bởi vì kích thích, đi đi đi, trời mới biết Diệp Tự trước kia là cái không thích kích thích người. Nhưng là bị thao luyện 2 năm lúc sau, hắn đã thói quen kích thích, không kích thích nhân sinh, cùng cá mặn lại có cái gì khác nhau. Hết chương.